Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1351, Đọa Lạc Thiên Sứ Chi Lệ, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lần này lấy được công đức huyền hoàng chi khí nhiều, quang ám chi môn sợ là muốn tích lũy gần nửa năm mới có thể đạt tới. Hất hiển nhiên, thiên đạo đối với ác ma quân chủ ngợi khen tại phía xa. Lý Trường Sinh đoán trước phía trên cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thì lấy Thâm Nguyên hệ thống, giống ác ma lĩnh chủ, ác ma thống lĩnh đều có thể thực hiện sản xuất hàng loạt, duy chỉ có ác ma quân chủ là nắm chắc. Sản lượng, rất thấp, ác ma quân chủ lực phá hoại rất mạnh, nhưng lại tương đương xảo trá, rất không dễ dàng giết chết. Trên trăm năm thời gian, chỉ có hai đầu ác ma quân chủ bị giết chết, phân biệt bị Nhân Hoàng cùng Huyết Hoàng chém giết. Lần này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân là lấy song tự vương thân phận chém giết ác ma quân chủ, dựa theo thông lệ, khen thưởng trọn vẹn là đế giả chém giết ác ma quân chủ nhiều gấp 10, này mới khiến bọn họ thu hoạch một số lớn công đức huyền hoàng chi khí. Lý Trường Sinh nội thị ý thức hải, liền thấy ý sâu trong thức hải lơ lửng một đống lớn công đức huyền hoàng chi khí. Tuy nhiên dùng để luyện chế công đức chí bảo khẳng định không đủ, nhưng công đức linh bảo tuyệt đối là đủ rồi, thậm chí có thể tiếp cận, thậm chí đạt tới huyền hoàng bảo giám cấp độ. Tại sau khi suy nghĩ một chút, Lý Trường Sinh quyết định dùng xong nhóm này công đức huyền hoàng chi khí, hắn quyết định nếm thử ngưng tụ công đức kim luân. Công đức kim luân tựa như đặc thù dị bảo, chỉ bất quá không cần tài liệu luyện chế, chỉ cần đại lượng công đức huyền hoàng chi khí ngưng tụ là được. Sau một khắc, đại lượng pha trộn huyền hoàng công đức chi khí hiện lên, tự phát tại Lý Trường Sinh sau đầu hội tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn đường kính chỉ có 20-30 cm kim luân. Cái này cùng nói là kim luân, còn không bằng nói là kim đoàn, chỉ cần ngày sau tiếp tục rót vào công đức huyền hoàng chi khí, cuối cùng vẫn sẽ hóa thành công đức kim luân. Mặc dù như thế, kim đoàn cũng có công đức kim luân bộ phận hiệu quả, tuy nhiên không đến mức vạn tà bất xâm, nhưng cũng kém không xa. Tà ác loại chỉ muốn tới gần Lý Trường Sinh thì sẽ kéo dài bị thương tổn. Quảng cáo, không chỉ có như thế, phàm là có người muốn giết chết Lý Trường Sinh đều phải cẩn thận ước lượng đo một cái, một khi giết chết Lý Trường Sinh thì lại nhận cường đại nghiệp lực phản phệ, rất có thể trực tiếp hình thành hồng liên nghiệp hỏa phản phệ bản thân, trừ phi tự thân nắm giữ đại lượng công đức huyền hoàng chi khí triệt tiêu, cũng hoặc là nắm giữ hàng phục nghiệp lực thủ đoạn đặc thù, nếu không thì phải cẩn thận ước lượng đo một cái. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh an toàn lại nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cảm giác đầu của mình một trận thư thái, tư duy không hề bị đến phụ diện ảnh hưởng, trình độ nhất định lĩnh ngộ lực thu được tăng lên. Đối với kim đoàn hiệu quả, Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là kim đoàn, nếu như hình thành hoàn chỉnh công đức kim luân, hiệu quả khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Lý Trường Sinh tin tưởng không dùng đến thời gian quá dài, chỉ cần lại lấy xong tự vương thân phận xử lý vài đầu ác ma quân chủ, cũng hoặc là tích lũy mấy năm thời gian, liền có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh công đức kim luân. Đến khi đó, chỉ sợ cũng không có người sẽ nguyện ý giết chết hắn, nhiều nhất chỉ chọn đem hắn phong ấn. Góc truyện audio.com. Tại kim đoàn phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, sau đầu kim đoàn biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên như thế, nhưng chỉ cần là cường giả, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được bị Lý Trường Sinh che giấu kim đoàn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân xuất hiện ở cao đẳng Thâm Nguyên chi môn trước mặt. Không do dự, hai người tiến vào vực sâu không đáy đệ 422 tầng. Vực sâu không đáy đệ 422 tầng bị Gia Nạc Cổ mệnh danh là Gia Nạc Cổ chi vực, nơi này thấp treo lấy một vòng huyết sắc mặt trời đỏ, tồn tại vô số xài lang nhân, ác ma, thậm chí nhân loại nô lệ. Tại cái này địa phương, tồn tại một tòa đặc thù cứ điểm, tòa này còn như nhân loại thành thị kích cỡ tương đương cứ điểm, được đặt ở nham thạch to lớn cổn vòng phía trên, làm đến nó có thể đi dạo khắp cả phương diện, chẳng qua là dùng nhân lực tiến hành đẩy mạnh. Tòa này cứ điểm hàng năm đều sẽ lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng đi dạo ra Nạc Cổ chi vực, ba tòa vĩnh cửu đóng quân dã ngoại chỗ, nửa đường dừng lại tại ngủ đông bên trong Obialis lĩnh chủ Barichat thân thể khổng lồ phụ cận, để ra Nạc Cổ cùng tiến hành tâm linh cảm ứng thảo luận, cũng tại tập kết chi môn bổ sung thay thế chết bởi lôi kéo cứ điểm mà dẫn đến quá độ mệt nhọc nô lệ. Làm ác ma quân chủ linh đế, Gia Nạc Cổ chi vực có thể nói là cực kỳ rộng lớn, không so Lê Minh vị diện kém, hoàn toàn đạt đến tiểu thiên thế giới phạm trù. Rất nhanh, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân tìm được tòa này di động cứ điểm. Gia Nạc Cổ thủ hạ một tên sau cùng ác ma lĩnh chủ cứ đợi ở chỗ này, nó tên là Adrian, là một đầu sống không biết bao nhiêu năm Thâm Nguyên ma long, hình thể khổng lồ còn tại ngũ sắc long thần phía trên. Adrian còn tại cứ điểm trên quảng trường ngủ say, rõ ràng còn không biết Gia Nạc Cổ đã vẫn lạc, chờ nó phát hiện không đúng thời điểm, đã chậm. Rất nhanh, tại Lý Trường Sinh lấy Lý Phục Nhân phía dưới, Adrian cuối cùng lựa chọn đầu nhập vào Lý Trường Sinh, không chỉ có hướng Minh Hà phát thệ, tức thì bị Lý Trường Sinh biết được tên thật của nó. Đối với ác ma tới nói, một khi bị người ta biết tên thật, hậu quả có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Làm ác ma quân chủ gia nạp cổ lãnh địa Thâm Nguyên đệ 422 tầng không chỉ có diện tích cực lớn, sản vật phong phú, quan trọng còn nắm giữ đại lượng tư nguyên điểm. Tại Adrian không để lại dư lực miêu tả dưới, Lý Trường Sinh đối với gia nạp cổ chi vực nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Quảng cáo, Lý Trường Sinh quan tâm nhất tự nhiên là tư nguyên điểm, tuy nhiên Kim Ô cửu truyền chỉ có cửu truyền, nhưng tương tự đều là đệ cửu truyền sơ kỳ cùng cửu truyền viên mãn chênh lệch vẫn còn rất lớn, cái này cần luyện hóa đại lượng thiên tài địa bảo. Tại đạt tới đệ cửu truyền về sau, Kim Ô cửu truyền yêu cầu có thể nói càng tiến một bước, thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo đã vô hiệu, nhất định phải thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo mới được. Trong Thâm Nguyên thiên tài địa bảo đối Lý Trường Sinh phần lớn không chỗ dùng chút nào, thích hợp nhất trở thành Kim Ô cửu truyền trưởng thành quân lương. Gia nạp cổ chi vực hết thảy có 2 nơi thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm, còn lại tư nguyên điểm vô số. Trong đó một chỗ sản xuất tên là Đọa Lạc Thiên Sứ Chi Lệ Thiên Tài Địa Bảo, chỗ này tư nguyên điểm ở vào Hezert Chi Phế Tích. Góc truyện audio.com. Tại gia nạp cổ thống trị vực sâu không đáy đệ 422 tầng trước đó, nơi này từng là một mảnh không ngừng mở rộng sa mạc, bốn phía là lưu động cồn cát cùng nghiêng đổ đô thị, chủ nhân của nó tên là Trầm Mê Chi Hezert, là một vị cường đại dị thường Đọa Lạc Thiên Sứ, càng là đại đột biến bên trong anh hùng. Theo viễn cổ thời kỳ bắt đầu, Hezert thì bị Tỏa Liên cầm tù ở đây, cũng từ nơi này thống trị Thâm Nguyên 422 tầng, khi đó nơi này còn được xưng là Dã Man Điêu Khô. Cuối cùng Hezert vị này đã từng ác ma quân chủ vẻn vẹn lưu lại một khối đầy mỡ màu đen vết bẩn. Tuy nhiên không còn tồn tại, nhưng Hezert ảnh hưởng như cũ bồi hồi tại này, dần dà, khối này màu đen vết bẩn hình thành một khối thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm, cách mỗi 10 năm liền sẽ sinh ra một giọt nước mắt hình dáng tinh thể màu đen, bởi vì Hezert thân phận, bởi vậy liền được xưng là Đọa Lạc Thiên Sứ Chi Lệ. Đọa Lạc Thiên Sứ Chi Lệ, hạ phẩm thế giới kỳ vật, nếu như tại đoán tạo ma khí quá trình bên trong tăng thêm, tỷ lệ nhất định tăng lên cái kia ma khí uy năng. Chú thích: tăng lên biên độ xem ma khí cấp bậc mà định ra, cấp bậc càng cao, biên độ càng nhỏ, trái lại cũng thế. Chuyện hay: tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, 2, triết lý. Người ở dày nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.